Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 279, Tần Lãng trận chiến đầu tiên. Góc truyện audio.com. Trung ương diễn võ trường. Tần Lãng cùng Mạnh Vĩnh Nguyên phân biệt đứng tại hai đầu. Hai người linh lực trong cơ thể đều đang điên cuồng dũng động. Mà ở biên giới chiến trường, một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ với tư cách phán quyết. Cũng Túc Nhiên Nhi lập, có một phương nhận thua, tắc thì chiến đấu lập tức đình chỉ, nếu không ta sẽ ra tay. Hiểu chưa, tu sĩ kim đan kỳ trầm giọng nói ra, phân biệt liếc nhìn hai người. Minh bạch, hai người không hẹn mà cùng đáp. Như vậy, bắt đầu, theo phán quyết ra lệnh một tiếng, Mạnh Vĩnh Nguyên lòng bàn chân đạp mạnh, nhanh chóng hướng phía Tần Lãng phương hướng bước tới, tay phải vươn ra nháy mắt, một thanh trường kiếm đã bị hắn nắm trong tay, trên đó có quang mang màu vàng đang dập dờn. Tần Lãng đồng tử hơi động một chút, lách mình tiến lên đồng thời, trong đầu vang lên trước Trần Mặc nói cho hắn biết tin tức. Mạnh Vĩnh Nguyên tu vi trúc cơ trung kỳ, kim thuộc tính linh căn, cùng hắn chủ nhân Lâm Viêm đồng dạng am hiểu sử dụng kiếm. Kiếm pháp linh động mà mờ mịt khó lường, tích chứa trong đó kim thuộc tính lăng lệ ác liệt sát cơ. Hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Hơn nữa công thủ gồm nhiều mặt, người bình thường rất khó cận thân. Linh xảo kiểu tu sĩ sao? Tần Lãng thầm nghĩ trong lòng, tay phải vươn ra nháy mắt, trong chữ vật giới chỉ một thanh trường kiếm nháy mắt xuất hiện. Độ lửa ánh sáng đầy lập tức lan tràn tại toàn bộ trên thân kiếm. Hừ, vậy mà tại trước mặt của ta sử dụng kiếm, múa búa trước cửa lỗ ban. Mạnh Vĩnh Nguyên sắc mặt lộ ra một vòng khinh thường, kiếm trong tay chiêu chỉ một thoáng thay đổi. Nguyên bản cắt ngang mà ra kiếm chiêu nháy mắt hướng phía Tần Lãng cổ họng đâm tới. Tần Lãng nghiêng người hiện lên sau, tay phải trên trường kiếm ánh lửa lóe lên, hướng phía Mạnh Vĩnh Nguyên trên thân chém tới, nhưng lại bị đối phương đơn giản hiện lên. Tựa hồ đã sớm xem thấu Tần Lãng chiêu thức, một kích không thành, Tần Lãng rước ra lui lại, lại bị Mạnh Vĩnh Nguyên theo sát phía sau kiếm chiêu ép trở về. Bành, hai người kiếm quang đụng vào nhau, Tần Lãng bị trên đó lực đạo chấn động đến rút lui mà ra. Hừ, liền ngươi cái này sử dụng kiếm năng lực, còn dám lấy ra mất mặt xấu hổ, còn là sớm chút dùng ngươi lôi thuộc tính đi. Nếu không ngươi chỉ sợ không có cơ hội rồi. Mạnh Vĩnh Nguyên cười nhạo nói. Gần kề qua rồi một chiêu mà thôi. Hắn đã đoán được Tần Lãng đại khái thực lực. Vô luận theo kiếm pháp cùng linh lực hùng hậu trình độ mà nói. Tần Lãng đều bị hắn ép tới gắt gao. Căn bản không có nửa điểm huyền niệm. Nếu như không phải là vì bức bách Tần Lãng sử dụng lôi thuộc tính pháp thuật. Hắn vừa mới liền có cơ hội trọng thương Tần Lãng. Nhưng vì phòng ngừa hắn sau khi trọng thương vứt bỏ nhận thua. Hắn không có làm như vậy, chỉ là không ngừng lợi dụng kiếm chiêu, một mực làm cho Tần Lãng từng bước chân sau. Phải thua sao, nhìn xem trên đài chiến đấu kịch liệt, Tiểu Linh Phong mấy người mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Bọn hắn đều nhìn ra được, Tần Lãng kiếm thuật không hề cao minh, thậm chí là vụng về. Cùng Mạnh Vĩnh Nguyên cao thủ như vậy căn bản không thể so sánh. Hơn nữa Tần Lãng tu vi vẫn còn so sánh Mạnh Vĩnh Nguyên thấp một cái giai vị. Thấy thế nào như thế nào muốn thua bộ dáng, nhưng mà nhìn xem đây hết thảy bộ luyện sư lại là cực kỳ bình tĩnh. Sắc mặt không có chút nào biến hóa, bởi vì nàng biết rõ, Tần Lãng trong khoảng thời gian này tu luyện rất nhiều pháp thuật, đều không có thi triển ra. Hắn chỉ là đang tìm một cái cơ hội, một cái có thể giết người cơ hội mà thôi. Công tử, cái này Tần Lãng thực lực tựa hồ cũng liền như thế. Sử dụng kiếm thực lực thấp đáng thương, nếu như không tính hắn lôi thuộc tính điểm này, chúng ta tùy tiện một người cũng có thể toàn thắng hắn. Cuộc tỉ thí này đã không có huyền niệm, Lâm Viêm bên người một cái tu sĩ nói ra, nghe nói lời ấy, Lâm Viêm chỉ là nhíu mày. Cũng không nói thêm gì, bởi vì hắn cảm giác không đúng chỗ nào. Thế nhưng mà hắn cũng có thể khẳng định, Tần Lãng cũng không có che giấu sử dụng kiếm thực lực. Hắn kiếm pháp chi nát căn bản là trang không ra được. loại này tự mâu thuẫn nghĩ cách nhường hắn có chút bất an. Trên đài nổ vang thanh âm không ngừng vang lên, kim thuộc tính kiếm quang giống như sâu kim như hồ điệp không ngừng tránh né. Mỗi một lần đều đem diễn võ trường nham thạch đánh bay vô số. Toàn bộ chiến trường tựa hồ bị Mạnh Vĩnh Nguyên hoàn toàn khống chế. Ép tới Bách Linh Tử Tần Lãng không ngẩng đầu được lên. Vãi, đây cũng quá yếu đi đi. Thực mất hứng, cái này cái gì Bách Linh Tử a hát, thực lực còn không có ta mạnh. Đi lên mất mặt xấu hổ nha. Thật sự là say, hại ta chuyên môn đã chạy tới một lần. Ngươi liền cho ta xem cái này. Thảo, dưới đài vô số tiếng chửi rủa vang lên. Thật sự là trận chiến đấu này cho tới bây giờ. Cùng bọn họ tưởng tượng chênh lệch quá lớn. Vốn cho rằng Tần Lãng cho dù yếu hơn nữa, có thể trở thành Bách Linh Tử cũng có thể không phải phàm tục. Lại không nghĩ rằng bị người ta tùy tùng, đè nặng tại toàn bộ diễn võ trường chạy trốn. Quả thực mất hứng đến cực điểm. Ngoại trừ Lâm Viêm bên ngoài mấy vị Bách Linh Tử cũng là cau mày. Nhìn về phía Tần Lãng ánh mắt chậm rãi do kiêng kỵ biến thành trào phúng. Trong mắt bọn hắn đã mất đi với tư cách đối thủ tư cách. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong chàng một mực tại né tránh Tần Lãng trong con ngươi hàn quang lóe lên. Hắn chờ đợi thời cơ cuối cùng đã tới. Ông, Mạnh Vĩnh Nguyên một kiếm đâm ra, quang mang màu vàng nháy mắt bộc phát ra. Hắn một kiếm này không tiếp tục lưu thủ, bởi vì Tần Lãng một mực không cần lôi thuộc tính quan hệ. Hắn đã mất đi kiên nhẫn, chuẩn bị toàn lực ứng phó trước đêm Tần Lãng bị thương nặng lại nói. Ngay tại lúc Mạnh Vĩnh Nguyên toàn lực ứng phó giết ra nháy mắt, Tần Lãng trên thân đột nhiên bộc phát ra vô số sấm sét màu tím. Sau một khắc, Tần Lãng trực tiếp đem trong tay trường kiếm quảng, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên biến mất tại Mạnh Vĩnh Nguyên kim sắc kiếm quang phía dưới. Lôi pháp, lôi thiểm, oanh, cực lớn tiếng nổ đùng đoàng trực tiếp vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Nham thạch xây thành mặt đất bị Tần Lãng một cước dẫm muốn nổ tung lên. Vô số hòn đá bay tán loạn, ầm ầm đánh tới hướng dưới đài. Mọi người trực giác trước mắt tử sắc quang mang bỗng nhiên thoáng hiện. Sau đó bọn hắn nên cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Sao lại thế? Mạnh Vĩnh Nguyên nháy mắt ngây người. Hắn cho là mình xuất hiện ảo giác, vừa mới sắp bị hắn kim sắc kiếm quang đâm trúng chính là cái kia bóng người. Vậy mà tại nháy mắt trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của hắn. Toàn thân đắm chìm trong sấm sét màu tím bên trong. Phảng phất sát thần, một đôi con ngươi sáng ngời trong lóe ra lạnh lẽo khiếp người. Đó là không hề che giấu sát cơ. Hắn muốn giết ta, chấm, đây là Mạnh Vĩnh Nguyên trong đầu trực tiếp nhất phản ứng. Theo bản năng, hắn muốn hô nhận thua. Đáng tiếc cũng đã muộn. Tần Lãng đã chờ đợi lâu như thế. Chính là vì nhường hắn không có nhận thua cơ hội. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Lãng che kín lôi quang trọng quyền trực tiếp đánh vào Mạnh Vĩnh Nguyên ngực. Cuồng bạo lôi thuộc tính linh lực giống như sông lớn loại quán trú mà ra. Điên cuồng dũng mãnh vào Mạnh Vĩnh Nguyên ngực, chẳng những trực tiếp đánh thủng trái tim của hắn, thậm chí liền hắn đã tại trong cổ họng nhận thua hai chữ cũng cho chặn lại trở về. Oanh, Mạnh Vĩnh Nguyên thi thể đột nhiên nện ở trên mặt đất. Sấm sét màu tím lan tràn hắn cả người. Cho dù là hắn đã bị chết, cũng vẫn không có đình chỉ ăn mòn. Ánh mắt của hắn quỷ dị mở to, lại không có chút nào tiêu cự. Vặn vẹo trên mặt tất cả đều là khó có thể tin hoảng sợ thần sắc. Toàn bộ trong diễn võ trường hết thảy ồn ào náo động thanh âm im bặt mà dừng. Mấy ngàn người tràng diện vậy mà tại trong chớp nhoáng này biến thành tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người tất cả đều khiếp sợ nhìn qua trên đài. Cái kia đắm chìm trong màu tím lôi quang bên trong thiếu niên. Cách chương.